Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, đại khai sát giới. Bảo vệ tốt bọn họ. Nhìn vi sư biểu diễn, Trương Phàm đang khi nói chuyện, trực tiếp hướng ba người kia nhảy qua đi. Ba người kia vừa rồi nhìn thấy Trương Phàm yến phản lợi hại, vội vàng hướng ba phương hướng nhảy ra. Trương Phàm tựa hồ sớm có đoán trước, sau khi rơi xuống đất, lại nháy mắt bắn lên. Yến phản lại lần nữa sử xuất, hướng về một cái khác, cấp 7 chuẩn võ giả đuổi theo. Này cấp 7 chuẩn võ giả đã tránh rất nhanh, nhưng rất đáng tiếc, hắn sẽ không thân pháp võ kỹ, mà Yến phản lại có thể khi thân pháp võ kỹ đến sử dụng. Trương Phàm nháy mắt rút ngắn cùng hắn khoảng cách, từ đỉnh đầu hắn nhảy lên mà qua, đồng thời rút đao, xoẹt một tiếng vang nhỏ. Này cấp 7 chuẩn võ giả đầu lâu lại lần nữa tách ra, tựa như vừa mới bị cắt thành hai nửa dưa hấu một dạng. Đón lấy, Trương Phàm sau khi rơi xuống đất, lăn khỏi chỗ, đã xuất hiện tại cái kia cấp 8 chuẩn võ giả trước người. Này cấp 8 chuẩn võ giả, chính là tay cầm hợp kim khiên tròn ra hỏa. Hắn thấy Trương Phàm ngăn lại đường đi, trong cổ họng phát ra ừng ực một thanh âm vang lên. Sớm biết này Trương Phàm sẽ bạt đao chảm, nhưng cũng không nghĩ tới gia hỏa này bạt đao chảm đã đạt đến đại thành. Càng không có nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đã luyện thành bạt đao thuật chiêu thứ hai yến phản. Sớm biết như thế, tuyệt đối không có khả năng tin vào Trương Đức Tài tên kia mà nói đến trêu chọc hắn. Hiện tại ngược lại tốt, tiền không có cầm tới, mệnh đều được góp đi vào. Hắn chăm chú trong tay hợp kim khiên tròn. Cũng may hắn có cái này hợp kim khiên tròn. Hắn cái này hợp kim khiên tròn, liền xem như đạn hỏa tiễn đánh vào thượng diện, cũng sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Chớ nói chi là đao kiếm, coi như gia hỏa này bạt đao thuật lợi hại hơn nữa. Chỉ cần mình dùng hợp kim thuẫn bảo vệ toàn thân, hắn cũng đừng nghĩ chính thương tổn mảy may. Vừa nghĩ đến nơi này lúc, Trương Phàm đã hướng hắn đánh tới. Tới một bước, liền đến hắn trước mặt. Này cấp 8 chuẩn võ giả cũng bỗng nhiên hướng về sau vọt một bước. Vừa vặn cùng Trương Phàm kéo dài khoảng cách. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm an tâm. Này Trương Phàm là cấp 8 chuẩn võ giả, hắn cũng là cấp 8 chuẩn võ giả. Hai người trên tốc độ không sai biệt bao nhiêu. Hiện tại có phòng bị, Trương Phàm lại nghĩ dùng bạt đao thuật đánh lén hắn, căn bản không có khả năng. Nhưng vào lúc này, Trương Phàm đột nhiên xoay người một cái, đưa lưng về phía hắn. Sau một khắc, Trương Phàm nhún người nhảy lên, một cái lộn ngược ra sau lại là bạt đao thuật chiêu thứ hai. Yến phản, tương đương với cả người pháp võ kỹ. Tại yến phản tăng thêm phía dưới, Trương Phàm tốc độ nháy mắt bạo tăng một lần. Cùng này cấp 8 chuẩn võ giả khoảng cách cực tốc rút ngắn. Này cấp 8 chuẩn võ giả dưới sự kinh hãi, né tránh đã tới không kịp. Hắn liền tranh thủ hợp kim tròn chống đỡ hướng đỉnh đầu một khung, bảo vệ đầu mình, xoẹt một tiếng vang nhỏ về sau. Trương Phàm thu đao rơi xuống đất. Sau lưng hắn, này cấp 8 chuẩn võ giả đỉnh đầu hợp kim khiên tròn răng rắc một tiếng, vỡ thành hai mảnh, đồng thời, đầu của hắn cũng trực tiếp bị chia làm hai nửa. Này cấp 8 chuẩn võ giả đến chết đều không rõ, hắn này ngay cả đạn hỏa tiễn đều có thể gánh vác hợp kim khiên tròn, làm sao lại bị tiểu tử này nhất đao chém thành hai khúc? Cách đó không xa Trương Đức Tài nhìn đến đây, cả kinh là mặt không còn chút máu, hai cỗ run run, kém chút không có tè ra quần. Hắn biết Trương Phàm lợi hại, cấp 8 võ giả cùng hắn một chọi một, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới gọi nhiều người như vậy đến, nghĩ đến cùng nhau tiến lên, chém giết tiểu tử này. Vạn không nghĩ tới, tiểu tử này một cái bạt đao thuật, chỉ dùng hai chiêu, liền dễ như trở bàn tay đem trừ hắn ra những người khác chém giết. Tiểu tử này thực lực cũng quá khủng bố, mà lại trước đó cái kia cấp 8 chuẩn võ giả rõ ràng nói qua. Hắn hợp kim khiên tròn, không riêng đao thương bất nhập, ngay cả đạn hỏa tiễn đều oanh không xuyên sao? Làm sao tại tiểu tử này đoàn đao trước mặt, như là đậu hũ bị cắt thành hai nửa? Khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, hắn nhìn về phía Trương Phàm trong tay đoàn đao, chỉ sở đoàn đao thân đao, tựa hồ tại hơi hơi rung động, dựa vào cấp 8 chuẩn võ giả thị lực. Hắn lại ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên, thân đao đang rung động, nói như vậy, cái này đoàn đao là siêu tần sóng chấn động đao. Cái này, làm sao có thể? Không phải nói siêu tần sóng chấn động đao loại kỹ thuật này hiện tại còn chưa thành thục, còn tại thí nghiệm giai đoạn sao? Làm sao tiểu tử này đã dùng tới? Tại khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, trong lòng của hắn đã có chút tuyệt vọng. Sớm biết như thế, liền sẽ không lại đến tìm ra hỏa này phiền phức. Hiện tại ngược lại tốt, mang tới những người này tất cả đều treo, mà lại chính xem ra cũng trốn không. Tuy nhiên Trương này đức tài cũng coi là một kẻ hung ác. Hắn mắt thấy trốn không, trực tiếp từ trong túi áo lấy ra một vật tới. Trương Phàm mấy cái học sinh nhìn thấy gia hỏa này xuất ra đồ vật, mỗi một cái đều là giật mình. Vì ba tần bạo lựu đạn, Trương đức tài một bộ vẻ dữ tợn, tay phải nắm thật chặt lựu đạn, ngón cái mở ra lựu đạn bên trên bảo hiểm, sau đó đặt tại lựu đạn cho nổ nút bấm bên trên. Không sai, vì ba tần bạo lựu đạn, chỉ cần nó phát sinh nổ tung, phương viên trong vòng trăm thước đều sẽ bị san thành bình địa. Coi như tốc độ ngươi lại nhanh, lại có thể nhanh hơn được ngón tay của ta khẽ động a. Mà lại vì ba tần bạo lựu đạn, địa phương đáng sợ nhất ở chỗ nó bên trong có trên trăm mai nhỏ bé mảnh đạn. Những này mảnh đạn đánh trúng nhân thể sẽ nháy mắt dẫn phát hai lần nổ tung. Hai lần nổ tung bán kính cũng có chừng 5 mét, cho nên chỉ cần bị mảnh đạn đánh trúng, liền không có thụ thương nói chuyện, chỉ có tử vong. Trương Phàm các học sinh nghe được những này, mỗi một cái đều là một cử động cũng không dám. Vạn nhất chọc giận ra hỏa này, hắn thật dẫn bạo lựu đạn, vậy liền ai cũng đừng nghĩ sống. Trương Đức Tài thấy Trương Phàm mấy cái học sinh cũng không dám động đậy, trên mặt tại giữ tợn bên trong lại có chút đắc ý. Trương Phàm, cho ta ngoan ngoãn đem tiễn bộ bí tịch giao ra, sau đó quỳ gối lão tử trước mặt, cho ta hát chinh phục. Nếu không, ta không ngại cùng ngươi, còn có ngươi học sinh cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Ba lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy hoa mắt, má trái một trận nóng bỏng đau đớn. Toàn bộ thân thể, bởi vì lực lượng khổng lồ, trực tiếp xoay tròn lấy bay lên, bay ra hơn 10 mét về sau, mới rơi trên mặt đất. Tay trái nhất thời ông một tiếng liền vang lên, khóe miệng máu tươi đã chảy xuôi mà xuống. Đón lấy, liền nghe được Trương Phàm giọng nói truyền đến, diệt em gái ngươi. Trương Phàm các học sinh từng cái thấy mắt đều lớn. Lão sư a, gia hỏa này trong tay nắm bắt uy lực kinh khủng lựu đạn, chỉ cần nhấn một cái nút bấm, phương viên trăm mét liền sẽ san thành bình địa. Bình thường người lúc này không phải hẳn là ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận gia hỏa này sao? Ngươi ngược lại tốt rồi, một bàn tay liền đập tới đi. Cái này vạn nhất một cái không tốt, gia hỏa này ấn tay cầm, mọi người liền tất cả đều treo a. Trương Đức Tài cũng bị một bạt tay này quất đến choáng váng. Cảm giác trước mắt giống có vô số chim nhỏ đang bay múa. Cả người đều mộng bức, nội dung cốt truyện không phải là dạng này a. Mình cầm uy lực khổng lồ như vậy lựu đạn, gia hỏa này hẳn là thúc thủ chịu trói mới đúng a. Lại không tốt, hắn cũng hẳn là nơm nớp lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí mang theo các học sinh, từng chút lui lại a. vừa lên đến cũng là một cái bạt tai mạnh. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Mà lại tại một bạt tai này phía dưới, tay phải hắn kém chút không có cầm chắc, đem lựu đạn cho ném. Thật vất vả cầm chắc lựu đạn, lấy lại tinh thần, hắn căm tức nhìn Trương Phàm, trong mắt bởi vì phẫn nộ đã xuất hiện tơ máu. Trương Phàm tiểu tử, lão, ba nói còn chưa dứt lời, má phải lại là đau đớn một hồi. Cái bạt tay này, lực đạo càng lớn, quất đến cả người hắn đều xoay tròn lấy bay lên. Đồng thời, bên tai truyền đến Trương Phàm thanh âm. Lão ngươi muội phu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.